Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, tứ quốc chi chiến xong. Một viên hẹp dài đạn đâm rách trước mặt không khí, đưa đẩy lấy, ma sát, tản ra cực nóng cùng mùi khét lẹt, cơ hồ là tại tiếng súng truyền ra nòng súng trước đó. Cái này viên đạn liền đã xẹt qua cả tòa nhà lớn khoảng cách. Mà Trần Tiếu cũng chịu đựng lấy to lớn phản xung lực, như diều đứt dây bình thường thẳng tắp bay ra về phía sau. Ngay sau đó, tựa như là có một tiếng vang thật lớn, nhưng lại không ai nghe được. Giờ phút này toàn bộ thế giới yên tĩnh trở lại. Bạch Hùng nắm đấm đập trúng nam nhân trước mặt, lại quỷ dị không có âm thanh. Đinh Mãn Sơn đem chính mình vung ra không trung, vừa mới nhảy lên địa phương an tĩnh xuất hiện mấy cái vết đạn. Hẳn là có như vậy, oanh. Một tiếng thế nhưng là nghe được cái này tiếng nổ người đã phân biệt không lên tiếng tới. Yên lĩnh một giây đồng hồ chỉ một thoáng, một cơn gió lớn tập qua, mang theo đầy trời đá vụn, thế giới giống như là lại cắm lên âm hưởng. Mọi người nghe được tiếng nổ kia âm cuối, còn có tiếng gió, dòng xe cộ âm thanh, tiếng ồn ào, theo 100 mét không trung gào thét vọt vào kiến trúc. Cho đến lúc này, mọi người mới phản ứng lại, tựa như là xảy ra chuyện gì. Cát bay đá chạy bên trong, bọn hắn nhìn thấy cao ốc một góc đã bị nổ tung một cái hố, như là bị đạn pháo đánh trúng, trần ra bên trong đã hơi có chút uốn lượn cốt thép. Bọn hắn không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, bây giờ không phải là suy nghĩ những này thời điểm. Sau lưng nam tử gọi ra một cơn giận, thuận tiện đem trong cổ máu tươi phun ra, lần nữa kéo lấy đao bản rộng, phóng tới Bạch Hùng, mà Đinh Mãn Sơn cũng trên không trung vận động lên thân thể. Trước khi rơi xuống đất hướng mặt thẹo nam tử bắn ra một phát súng. Cách đó không xa, Diêm Mép từ trong đá vụn đứng lên, lắc lắc choáng váng lấy đầu. Bên kia, Trần Tiếu chật vật chống đỡ lấy thân thể của mình. Phía bên phải của hắn cánh tay vặn vẹo lên, một tiết xương cốt đâm ra làn da, bại lộ tại trong cho bụi, huyết nhục cuồn cuộn, chiến đấu vẫn còn tiếp tục lấy, sống và chết ở giữa, lộ ra một cỗ hoang đường cùng điên cuồng. Đúng lúc này, CKIT, một trận quảng bá tín hiệu được kết nối thanh âm. Có thể là bởi vì chấn động mới vừa rồi, có vẻ hơi dòng điện âm thanh. Đừng đánh nữa, một cái có chút cao tuổi thanh âm vang lên, liền ba chữ, thanh âm không lớn, nhưng là thông qua trong tường khảm vào loa. Tất cả mọi người nghe rất rõ ràng, Bạch Hùng tay giữ lại cổ của đối phương, mà sau lưng nam đao cũng cách Bạch Hùng lồng ngực chỉ có mấy centimet khoảng cách. Đinh Mãn Sơn cùng mặt thẹo nam tử cách xa nhau một cái lối đi nhỏ. Trong súng đánh lửa vận sức chờ phát động, Trần Tiếu dùng tay trái nắm lên thương trong tay, Diêm Mép tựa ở bên tường, mới vừa từ trong mê muội tỉnh táo lại, mà hết thảy này lại theo thanh âm này vang lên đều ngừng lại. Tất cả mọi người trong lòng bị khuấy động lên ngang ngược, không hiểu thấu. Lập tức liền biến mất hầu như không còn, đặc biệt là Diêm Mép tổ ba người. Thật đều buông vũ khí xuống, bọn hắn trong nháy mắt liền không đánh. Bạch Hùng cùng Đinh Mãn Sơn vô cùng cẩn thận hướng Trần Tiếu tới gần. Mặc kệ thanh âm này là ai, phản chính đối diện ba người đột nhiên liền dừng tay. Cái này không thể tốt hơn, bởi vì tại cái này trong con mắt của bọn họ, Trần Tiếu thương thế 10 phần nghiêm trọng, nếu như không xử lý một chút, cái tay kia đoán chừng liền phế đi. Mà trên thực tế, thương thế của hắn so nhìn còn nghiêm trọng hơn. Một thương kia mang tới lực trùng kích không chỉ là để bắp thịt mạch máu đứt gãy đơn giản như vậy, mà là chấn vỡ, mỗi một cây sợi đều ở to ra xốp sắp chết biên giới. Trần Tiếu biết mình rất đau. Đau đến cực hạn, thậm chí đầu óc của hắn vô tình hay cố ý bắt đầu che đậy thống khổ. Đinh Mãn Sơn lập tức xuất ra chỉ huyết phún vụ. Bạch Hùng cũng thuận tay đem thuốc giảm đau tề nhét vào Trần Tiếu miệng bên trong. Những này chỉ có đê cấp cấp cứu dược phẩm. Tại thời khắc nguy cơ, cho thấy vô cùng cường đại công hiệu. Nếu như Trần Tiếu còn kéo lấy dạng này cánh tay lắc lư cái 10 phút đồng hồ, cái kia đoán chừng liền thật báo hỏng. Keng, một cái thang máy đến nơi thanh âm. Cửa mở, đi tới một cái 60 nhiều tuổi lão nhân. Đám người nhìn tới, đây là một cái vô cùng lão nhân bình thường. Tướng mạo không có bất kỳ cái gì đặc biệt. Thân thể cũng phù hợp tất cả 60 mấy tuổi lão đầu tử dáng vẻ. Tóc có chút hoa râm, mặc một bộ nhìn không có gì đặc điểm kiểu cũ đồ vét. Chống một cây không có gì đặc điểm chất gỗ thủ trưởng. Nện bước công viên đi tản bộ bước chân đi ra thang máy. Dù cho đối mặt là tình cảnh như vậy, hắn vẫn là như vậy phổ thông. A nha, ngươi xem một chút các ngươi. Hắn một bên hướng đám người đi tới một bên lẩm bẩm. Thật giống như một đám hài tử nghịch ngợm đem trong nhà làm loạn thất bát tao dáng vẻ. Vậy cái kia, các ngươi thắng, cho các ngươi, cho các ngươi. Hắn hướng Trần Tiếu ba người đi tới, không thèm để ý chút nào cái kia chỉ đập vào mắt tận tâm cánh tay. Cũng thở phì phò đưa qua một cái hộp, bảo thạch, liền là nện không nát, cái khác không có gì đặc biệt. Hắn không mấy vui vẻ nói, lời ngầm là, chỉ như vậy một cái đồ chơi, các ngươi vậy mà làm thành cái dạng này, đầy đất huyết thủy, mùi thuốc súng. Cùng lão nhân này dạo phố bình thường thần thái cùng ngữ khí tạo thành một loại cực lớn không hài. Hòa cảm giác, mà lúc này, Bạch Hùng lại thật liền đi tới. Tiếp nhận cái kia mấy khỏa bảo thạch. Hắn cảm thấy lão nhân này vô cùng phổ thông. Hoàn toàn thăng không dậy nổi dù là một đinh cảm giác nguy cơ. Thật giống như cái lão nhân này hiện tại móc ra một cây chủy thủ. Chậm rãi từ từ đâm tới. Hắn cũng sẽ không đi trốn tránh. Diêm mép ba người đi tới trước mặt lão nhân, đều cúi đầu, giống như là nhận lầm hài tử. Mà lão nhân cũng rất giống rất sinh khí, cắn răng nghiến lợi vuốt ba đầu người. Ngó ngó các ngươi, ngó ngó các ngươi, ngó ngó các ngươi. Nhưng là hắn mỗi một cái đều là thật cao giơ tay lên, rơi xuống lúc lại chẳng phải dùng sức. Giống là con của mình đụng nát âu yếm chén trà. Sinh khí, nhưng lại không nỡ đánh. Giờ phút này, Trần Tiếu cánh tay vẫn là rất đau. Nhưng đã không phải là đau đến không thể suy nghĩ trình độ. Cho nên trong đầu hắn một cái ý nghĩ hiện lên. Hắn tựa như là biết nhiệm vụ này ý nghĩa. Có lẽ nhiệm vụ này mục tiêu không chỉ là một cái đê cấp dị thường vật phẩm. Đồng thời, cũng là lão nhân này, nói đúng là nhiệm vụ này không quan trọng có thành công hay không. Chỉ cần tham gia liền tốt, bởi vì chính mình không là đơn thuần đến hoàn thành nhiệm vụ. Còn có liền là tới làm thẻ đánh bạc. Nhiệm vụ này có hai loại kết quả. Loại thứ nhất, chính mình thành công, giống như là phổ thông thu nhận hoàn thành. Loại thứ hai, chính mình thất bại, tại trận này loạn đấu bên trong mất mạng. Cái kia hội ngân sách liền sẽ nhờ vào đó cùng cái lão nhân này nói chút gì. Về phần muốn nói gì, hắn không có khả năng biết. Với lại cái suy đoán này phải chăng thành lập, còn cần có một cái đại tiền đề. Liền là hội ngân sách vậy mà thà rằng ném đi hai cái nhân viên mệnh, cũng không muốn chọc cái lão nhân này không cao hứng. Hắn là ai? Lão nhân nhìn một chút Trần Tiếu, giống như là biết ý nghĩ của hắn, liền nói thẳng, ta họ Chu, là cái người làm ăn. Trần Tiếu sửng sốt một chút, tốt trên mặt biểu lộ bởi vì đau đớn giữ tợn lấy, cho nên cũng nhìn không ra biến hóa gì. Trong lòng của hắn một trận điên cuồng gào thét, mà mẹ nó, lại tới, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.